mấy đại gia tộc Đông Hoa Dực bỗng chừng đều sẽ phái người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thần Phủ Sơn Nam Sơn Thành. Còn gia tộc Đạm Đà chúng ta chiếm được ưu thế địa lý, có thể là người tới đầu tiên, nhưng gia tộc các phương nhất định sẽ dùng thượng đẳng độc giác chiến đà, một ngày đủ chạy mấy ngàn dặm, nhiều nhất là họ chậm hơn chúng ta một hai canh giờ thôi. Cũng là Đông Hoa Vực, nên khoảng cách giữa những gia tộc cũng không quá xa. Đằng Thánh Sơn này lại đang bế quan. Đạm Đại Tình câu mày, tựa như một đóa hoa nhỏ yếu đuối, làm người ta phải thương tiếc. Địch xác có mị lực, làm cho người ta phải run sợ. Thế nhưng, Đặng Thanh Sơn đang bế quan tìm tu, căn bản không nhìn thấy nàng. Bên trong nhà đá, Tiểu Lý đang mặc áo lông dày, ngồi trên ghế khoác da thú, đang điềm tĩnh tươi cười dệt y phục. Đây là y phục nàng dệt cho Đặng Thanh Sơn. Tiểu Bình, những người đó vẫn còn ở bên ngoài à? Tiểu Lý dừng tay, vươn mình, lộ ra thân thể với những đường cong uyển chuyển. Tiểu Bình nhìn qua cửa sổ, gật gật đầu. Tiểu Lý tỉ tỉ, những người ấy vẫn còn ở lại. Ủa? Sao vậy? Tiểu Lý kinh ngạc. Lôi đạo vũ thánh phó tiên sinh tới rồi. Tiểu Bình nhìn xuyên qua cửa sổ bên ngoài, kinh ngạc nói. Phó đạo tiên sinh? Tiểu Lý buông y phục đang dệt trong tay. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Bất luận làm sao, phó đạo cũng là người quen cũ, là bằng hữu của Đặng Thanh Sơn. Bờ Hồ Nguyệt Nha, đám gia tộc Đạm Đài vừa đợi một lát, phó đào đã cưỡi chiến đà một mình một người xuất hiện. Đạm Đài quan ngạn, người tới rất nhanh nhỉ? Phó đào cười nói. Phó đào tiền sinh cũng tới không chậm. Đạm Đài hoa ngạn nhìn thoáng qua, nhưng chỉ là mặt cười mà tâm không cười. Ngay lúc này Tiểu Lý dẫn Tiểu Bình cùng đi ra. Mặc dù Đạm Đài tình xinh đẹp động lòng người, nhưng Tiểu Lý có khí chất đặc biệt. Hơn nữa Tiểu Bình bây giờ đã lớn, đã triển lộ vài khí chất tao nhã. Hai cô đi cùng nhau, đồng dạng cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phó tiên sinh, Tiểu Lý cười nghênh đón. Lý cô nương, phó đào cười lại. Gia tộc Đạm Đài đứng bên cạnh, cả Đạm Đài hoa ngạn lẫn Đạm Đài tình đều sắc mặt khẽ biến. Hai người biết, người mà Đặng Thanh Sơn quan tâm thân cận nhất chính là cô nương tên Tiểu Lý này. Ra mắt Lý cô nương. Đạm Đài hoa ngạn và Đạm Đài tình đồng thời mở lời. Là một phụ nữ mỹ mạo, Đạm Đài tình tự nhiên phải so sánh đối phương với mình. Trong lòng Đạm Đài tình càng thêm tự tin, nàng hiển nhiên phán định nữ nhân thân cận với Đặng Thanh Sơn trước mắt rõ ràng là kém mình. Phó tiên sinh cũng tới gặp Đặng đại ca à? Tiểu Lý cười hỏi. Có chuyện quan trọng. Phó đào trịnh trọng gật đầu. Rất trọng yếu. Thấy phó đào trịnh trọng như thế, Tiểu Lý liền gật đầu. Vậy phó tiên sinh, xin chờ một chút, ta đi mời Đặng đại ca. Nói rồi, Lý Quân liền đi về phía rừng cây phía nam. Cảnh này làm người của gia tộc Đạm Đài đều hiểu. Đặng Thanh Sơn tuyệt không phải ở trong nhà đá, mà là ở một nơi khác bế quan tu luyện. Chỉ một lát sau, một nam tử mặc áo xanh, tóc xõa tung, hơi râu ria cùng Tiểu Lý sóng vai đi tới. Thanh niên nam tử này vừa xuất hiện, lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của Đạm Đài gia tộc và phó đao. Không ít người của Đạm Đài gia tộc như nín thở, đôi mắt Đạm Đài tình sáng ngời lên. Vũ thánh tối cường trong truyền thuyết, một cường giả cực kỳ thần bí, tên hắn là Đặng Thanh Sơn. Phó đao, lâu rồi không gặp. Từ thật xa vang đến tiếng cười sang sảng của Đặng Thanh Sơn. Thật lâu rồi không thấy tiên sinh, nhưng cái xấu hổ là ta lần này tới đây để mời tiên sinh hỗ trợ. Phó đào có vẻ rất khiêm tốn, hành lễ. Nhìn thấy cảnh này, Đạm Đài hoa ngạn thầm than. Lời đồn đãi quả nhiên không phải không có căn cứ. Chỉ cần thấy tiên thiên kim đan vũ thánh phó đào cung kính hành lễ như thế, là có thể đoán ra thực lực Đặng Thanh Sơn này kinh người như thế nào. Mấy vị này là... Ánh mắt Đặng Thanh Sơn lướt qua Đạm Đài tình, nói... Đây là Đạm Đài tình cô nương mà. Lần trước ta đã gặp ở buổi đấu giá Ngọc Thạch. Lần trước ta còn muốn nói chuyện với tiên sinh vài câu, nhưng tiên sinh bận đi lấy hoàng kim mua bộ Ngọc Thạch, làm ta không có cơ hội cùng tiên sinh tâm sự. Đạm Đài tình mỉm cười, tựa hồ cả cảnh sắc chung quanh cũng sáng lên vì nàng. Lần này cuối cùng cũng có thể được nói với tiên sinh vài câu rồi.

ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén của Thiết Kiếm Vũ Thánh quét qua sáu người phía dưới. Để hai gia tộc khác đi tranh giành, Thiên Phong gia tộc lại vẫn muốn chiếm sáu phần, sự ngang ngược nghĩ là thấy ngay. Đương nhiên là không có ý kiến, Nghiêm Bạch Thú cau mày trả lời. Quân đội Nghiêm gia và Hậu Hầu gia chúng ta liên thủ, tự nhiên có tư cách đoạt mạch khoáng quả Lưu Thiết. Chỉ là chúng ta có lo lắng, Vũ Thánh Tiên Thiên Kim Đan, đặc biệt là Đặng Thanh Sơn và Phó gia mời tới. Đặng Thanh Sơn quá mức thần bí, không ai biết gốc gác hắn. Hơn nữa sát thủ đường cũng có một Vũ Thánh mang danh tối cường Vũ Thánh, phóng chừng chính là Đặng Thanh Sơn này. Điểm ấy đơn giản, Thiết Kiếm Vũ Thánh phân phó. Nghiêm Bạch Thú, người sai người đưa một phong thiếp tới Phó gia, trong đó nói Hách Liên Hạo Duyên ta muốn cùng Đặng Thanh Sơn luận bàn tỉ thí một phen. Thời gian quyết định là sáng sớm mai ở Ngưu Đầu Sơn, Hỏa Lưu Hạp Cốc. Mời đấu! Mọi người tại trường đều kinh hãi. Hách Liên tiên sinh, cái này có lẽ... Hạ Hầu gia chủ vội nói. Ta đi chuyến này, một là muốn cùng cường giả cỡ hắn tỉ thí, hai cũng là dò xét gốc gác hắn. Chờ biết được thực lực của hắn, chúng ta mới định ra sách lược. Nếu như thực lực hắn rất tầm thường, tất cả toàn là đồn đại và là giả bộ thần bí thổi phồng lên, đến lúc tranh giành mạch khoáng quả Lưu Thiết không cần lưu ý hắn nữa. Thiết Kiếm Vũ Thánh đạm nhiên nói. Cộng chính quân doanh của Phó gia. Tiếng chân thú vang động, mấy chục thất đà thú phóng tới, kẻ dẫn đầu còn cưỡi một con độc giác chiến đà. Dây cương kéo căng, chiến đà đều ngừng lại. Quân sĩ canh gác bên Phó gia tất cả cầm trường thương trong tay, trường thương sàn sát, mũi thương phản xạ hàng quang lạnh lẽo ghê người, trỏ thẳng vào đội kỵ sĩ này. Người tới là người phương nào? Kẻ cầm đầu quân sĩ thủ vệ quát lên, kỵ sĩ cưỡi chiến đà, ở trên chiến đà hét lớn. Phụng lệnh Thiết Kiếm Vũ Thánh, ta đến đưa yêu chiến thiếp, mời Vũ Thánh Đặng tiên sinh sáng sớm ngày mai tại Ngưu Đầu Sơn, Quả Lưu Thiết Hạp Cốc tỷ thí. Thanh âm cuồn cuộn, tựa như tiếng sấm quanh quẩn trong quân doanh, giống như để cho ngàn vạn mọi người đã biết. Không cần tiễn. Kỵ sĩ này đem yêu chiến thiếp ném về phía quân sĩ thủ vệ, tiếp đó dẫn theo kỵ sĩ bộ hạ hò hét trời đi. Toàn bộ quân doanh Phó gia xôn xao bàn luận. Phó Đào thì tự mình đi tới trước đại trướng của Đặng Thanh Sơn. Tiên sinh, tiên sinh! Phó Đào vén cửa lều. Đặng Thanh Sơn đang luyện quyền trong lều. Chuyện gì? Đặng Thanh Sơn thản nhiên hỏi. Tại hạ nói rồi, không có đại sự trọng yếu thì không nên quấy rầy tại hạ. Chính là Thiết Kiếm Vũ Thánh mời đấu, tiên sinh cũng nghe thấy chứ? Phó Đào vội hỏi. Theo như Phó Đao nhìn nhận, đây chẳng phải là đại sự to lớn sao? Đặng Thanh Sơn nhướng mày. Trước kia còn chưa đột phá tới cương kình hậu kỳ, sức mạnh 120 cân, phối hợp ngũ hành thương pháp là có thể đánh bại Húc Nhật Vũ Thánh. Sau khi đạt tới cương kình hậu kỳ, đến cả Lục Túc Đao, Đặng Thanh Sơn cũng đánh bại. Một gã Thiết Kiếm Vũ Thánh đáng kể gì? Đã nghe, sáng sớm ngày mai tại hạ dành chút thời gian đi Ngưu Đầu Sơn một chuyến, đánh gục cái gã Thiết Kiếm Vũ Thánh gì đó là xong. Đặng Thanh Sơn hờ hững buông lời. Được rồi, ông đi ra ngoài đi. Đáng buồn thay cho một Thiết Kiếm Vũ Thánh của Thiên Phong Hoa tộc ếch ngồi để giếng. Để xem tập tiếp theo Đặng Thanh Sơn sẽ làm thịt tên này như thế nào. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đón nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.